Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1871, đệ 1870 chương hỗn độn. Tư Mã U Nguyệt nhìn mình, rốt cuộc lộ ra một cái tươi cười. Minh ngươi hẳn là có biện pháp đi. Ta không có cách nào, Minh nói. Thấy tất cả mọi người đều không tin, rất là nghiêm túc nói, ta nói thật sự, kia long nhãn quái thực, liền ta đều lấy hắn không có cách nào, vậy ngươi còn làm lăng vũ hắn. Tư Mã U Nguyệt lần này thật sự sinh khí, biết rõ không có cách nào còn tùy ý hắn cùng long nhãn dung hợp. Tiểu thư, chuyện này đều do ta, nếu không phải ta bị bám trụ, đi chậm. Hắn cũng sẽ không bị buộc nhập dung nhập long nhãn hoàn cảnh. Hắc ảnh tự trách mà nói. Ngươi trừng phạt ta đi. Chuyện này cùng vương không có quan hệ. Hắn là phân phó ta liều mạng cũng muốn bảo hộ trụ lang vũ. Tư Mã U Nguyệt hốc mắt hồng hồng muốn khóc. Chính là lại không có nước mắt. Chỉ cảm thấy hốc mắt hào sáp. Nàng vẫn luôn không thèm nghĩ Vu Lăng Vũ dung hợp sự tình, chính là hiện tại lại lần nữa bị nhắc tới, nàng tâm kim đâm dường như đau. Hắn sức chiến đấu đều bị bức tới rồi, mau đến hình thần tiêu tán nông nỗi. Ngay lúc đó tình huống nên là cỡ nào nghiêm túc, hắn chịu thương lại là cỡ nào trọng. Hảo, không phải nói không thèm nghĩ sự tình trước kia sao? Vu Lăng Vũ rất muốn ôm nàng, cho nàng một cái thật mạnh hôn, làm nàng không có tâm tư miên man suy nghĩ. Nhưng là hiện tại có người ở, hắn chỉ có thể nhẹ giọng hống nàng. Mặt khác ba người cũng bị nàng cái dạng này dọa tới rồi. Bọn họ cơ hồ chưa từng có gặp qua nàng như vậy. Mặc dù là phía trước sinh khí, kia cũng là mang theo chơi tiểu hài tử tính tình bộ dáng. Chính là hiện tại, nàng không phải sinh khí, mà là một loại từ đáy lòng phát ra cực kỳ bi ai. Ngươi hai đời đều là tự do tùy tính quán. Trước kia ở cục đá ngây người mấy chục vạn năm đối với ngươi mà nói đã làm ngươi. Hiện giờ đem ngươi vây ở cái này địa phương. Không. Ta nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp làm ngươi khôi phục tự do. Nghĩ đến Vu Lăng Vũ muốn cả đời vây ở chỗ này. Nàng liền khống chế không được thân thể. Run rẩy không thôi. Vu Lăng Vũ cầm tay nàng. Nói, chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Hắn không tính toán cả đời vây ở chỗ này. Minh Vương bọn họ không có biện pháp. Hắn cũng phải tìm ra biện pháp. Hắn nếu nhận mệnh, chỉ sợ nàng sẽ càng thêm khó chịu. Huống hồ, hắn cùng nàng đều không phải nhận mệnh người. Tư Mã U Nguyệt phản cầm hắn tay, thật mạnh gật gật đầu. Các ngươi nghĩ cách, các ngươi có thể nghĩ ra biện pháp gì? Gia hỏa kia dầu muối không ăn, biện pháp gì cũng chưa dùng. Minh một tiếng hừ lạnh, cấp hai người bát nước lạnh. Ngươi không có cách nào. Không đại biểu người khác cũng không có biện pháp. Tư Mã U Nguyệt trong lòng thật nổi giận hắn. Ngược lại không giống phía trước như vậy đậu hắn. Tiểu thư, vương phía trước đi đi tìm long nhãn. Hắc ảnh vì Minh cãi lại. Tuy rằng chuyện này xác thật là bọn họ không có làm hảo. Nhưng là tiểu thư cũng nên muốn xin bớt giận. Không thể oan uổng vương. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới Minh cư nhiên tự mình đi giải quyết qua. Nghe hắc ảnh nói như vậy, trong lòng hỏa mới tiêu đi xuống. Hảo đi, chuyện này liền trước không nói. Minh, thật sự không có cách nào sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Cho dù là cái gì bằng môn tả đạo cũng hảo, biện pháp ta không có. Nhưng là ngươi nói như vậy, ta nhớ tới. Đã từng nghe được quá truyền thuyết, Minh tưởng khởi cái kia truyền thuyết. Hơi hơi nhíu nhíu mày, làm sao vậy, cái kia truyền thuyết là cái gì? Tư Mã U Nguyệt chưa thấy qua hắn nhíu mày, lại nói tiếp, này vẫn là lần đầu tiên, Nghe đồn Long Nhãn là thiên địa hỗn độn ra tới, kia muốn giải quyết cái này, hơn phân nửa cũng là muốn cùng hỗn độn bên kia có quan hệ, Minh nói. Nhưng là hỗn độn bên kia, chỉ sợ không hảo lộng, như thế nào không hảo lộng? Hỗn độn thế giới, nói là một phương thế giới, nhưng là kỳ thật giống như cái gì đều không có, Minh nói. Mặc dù là ta, cũng không có đi hỗn độn bên trong ngốc quá, ngươi không đi qua hỗn độn. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc, không thôi. Ngươi không phải nhìn đến ta ánh mắt đầu tiên thời điểm, liền nói ta có hỗn độn bên kia hơi thở sao? Ngươi không đi qua làm sao mà biết được? Ta trước kia nhưng thật ra rất muốn đi, nhưng là khi đó bị người câu, trộm thử vài lần, tới rồi hỗn độn biên giới cũng không có thể qua đi, Minh nói. Sau lại trên người đè ép gánh nặng, cũng liền không có đi, cư nhiên có người có thể câu ngươi. Cũng là hiếm lạ, hơn nữa, ta xem ngươi cũng không phải cái loại này sẽ là bởi vì gánh nặng mà từ bỏ lòng hiếu kỳ người. Có phải hay không còn có cái gì chuyện khác? Tư Mã U Nguyệt đối hắn rất là hiểu biết. Minh liền biết trốn bất quá nàng đôi mắt. Hừ hừ nói, ta nhập Minh Vương thời điểm bị bắt thề, không thể qua bên kia cùng Minh giới giống nhau. Cũng có nhân sinh tồn sao? Không có, bên kia không thích hợp sinh vật sinh tồn, nhưng là giống nhau đi người đều ra không được. Cho nên cũng không ai biết bên kia bộ dáng, Minh nói. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể ra tới, ta lúc ấy cũng ra không được. Là ma sát đi vào đem ta mang ra tới, Tư Mã U Nguyệt nói. Sau lại ma sát cùng Lăng Vũ linh hồn dung hợp, ta tưởng phỏng chừng là bởi vì cái này, mới chỉ có ta là trực tiếp đến Minh giới tới. Mà Lăng Vũ còn lại là đến quỷ giới, mình cùng hoàn ba người xem Vu Lăng Vũ ánh mắt lại cao một tầng. Cư nhiên nguyện ý vì nàng đi hỗn độn thế giới, đem nàng mang ra tới. Này phân tâm tính cùng thực lực còn có thái độ của hắn, đều tính đủ tư cách. Ngươi nói Long Châu biện pháp giải quyết cùng hỗn độn thế giới có quan hệ, kia rốt cuộc là cái gì truyền thuyết? Ngươi nói rõ ràng một chút, Tư Mã U Nguyệt nói. Truyền văn, chỉ có hỗn độn chi khí có thể làm Long Châu động dung, Minh nói. Ta tưởng, hắn có thể cùng Long Nhãn hòa hợp nhất thể. Phỏng chừng cũng là vì ngươi linh hồn lực mang theo một ít hỗn độn thế giới hơi thở. Bằng không đánh nó chủ ý người cũng không ít. Như thế nào liền ngươi cùng nó dung hợp vô cùng có khả năng, Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Nhanh ăn đi, ăn xong rồi, chúng ta đi sẽ kia Long Nhãn, ân, đúng rồi, Tư Mã U Nguyệt nhớ tới chính mình đến nơi đây. Tới lúc ban đầu mục đích, hỏi Vu Lăng Vũ, nếu ngươi đối nơi này đã như vậy chín, vậy ngươi có biết hay không dị bảo sự tình, dị bảo. Vu Lăng Vũ ngẩn người, cái gì dị bảo, ta như thế nào không nghe được tin tức, nói, hắn còn dương mắt nhìn hắc ảnh liếc mắt một cái, khụ khụ, ngươi không quan tâm trên bờ tin tức, tự nhiên không biết chuyện này, hắc ảnh nói, kỳ thật chuyện này cũng là vì ngươi, ngươi ở đáy sông thường thường đi tìm những cái đó hà thú phiền toái. Sau đó thường thường tiết lộ một ít hơi thở ra tới. Sau đó những người đó liền tưởng có dị bảo muốn xuất thế, Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt. Cư nhiên là hắn làm ra tới động tĩnh, cư nhiên là lớn như vậy ô long. Ta dị bảo a, liền như vậy hóa thành bọt nước. Nàng tâm tắc, nguyên lai bạch mong đợi. Nàng hiện tại cũng minh bạch vì cái gì chính mình vẫn luôn nghĩ đến đây tới. Tổng cảm thấy không tới sẽ hối hận cả đời. Có hắn ở chỗ này, chính mình nếu là không tới, nhưng không phải đến hối hận sao? Đúng lúc này, Nàng nhẫn không gian tử mẫu thạch có phản ứng. Nhìn đến là Mặc Chi ở liên hệ nàng. Nhớ tới lâu như vậy chưa cho hắn tin tức. Hắn khẳng định lo lắng. Hơn nữa không có gì bảo. Nàng ở đi tìm Long Nhãn phía trước quyết định đi về trước một chuyến. Hết chương.